Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 511, Thải Y Cảm Tạ, 4, sau khi động đũa, họ cũng chỉ dám ăn một đĩa thức ăn trước mặt họ, nhìn chằm chằm vào bàn, không dám nhìn loạn. Mà Thành Lệnh đại nhân ngày thường vô cùng uy nghiêm, nhìn thấy phu quân của nhị tỷ, nói chuyện rõ ràng cũng rất cẩn thận, làm cho trong lòng bọn họ càng thêm khiếp sợ. Hơn 10 năm trước, hình ảnh 4 tỷ đệ cùng nhau chơi đùa, trong đầu bọn họ càng thêm mơ hồ. Lâm Tú và Thải Y ở lại Hoài Thành 3 ngày. Trước khi đi, hắn để lại cho 3 tỷ đệ mỗi người 1.000 lượng bạc, chỗ này đủ để thay đổi cuộc sống sau này của bọn họ, Hoài Thành lệnh nơi đó. Lâm Tú cũng chuẩn bị một phen, để cho hắn ngày thưởng chiếu cố bọn họ nhiều hơn, từ nay về sau, bọn họ cũng sẽ không còn bị những tên lưu manh côn đồ kia khi dễ. Sau đó, Lâm Tú và Thải Y nói lời tạm biệt với họ, rời khỏi đây. Lâm Tú đã mua một chiếc thuyền nhỏ, dự định đi du lãm một lần nữa ở Giang Nam với Thải Y vào ban đêm, ánh sao chiếu trên sông, thuyền nổi trên mặt nước, tùy lực mà di chuyển. Trong khoang thuyền, Thải Y dựa vào vòng tay của Lâm Tú, cảm xúc có phần chán nản, lần này gặp nhau, làm cho nàng nhận ra rằng người nhà đã từng thân thiết gắn bó, không còn cách nào để trở về như trước được nữa. Lâm Tú ôm nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, nói, sau này khi nào nàng muốn trở về, ta sẽ trở về với nàng. Thải Y ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, xúc động nói, cảm ơn tướng công, cảm ơn chàng đã vì Thải Y mà làm tất cả. Lâm Tú cười nhìn nàng, hỏi, cũng chỉ có hai chữ cảm ơn sao? Sắc mặt Thải Y đỏ lên, cúi đầu, nhỏ giọng nói, còn nữa. Rất nhanh, mặt nước có gợn sóng dập dờn, nhào nát một sông Tinh Hà. Giang Nam Phủ. Phủ Thành. Lâm Tú nắm tay Thải Y, đi bộ trên phố đá xanh của Phủ Thành, ở đây là điểm dừng chân cuối cùng của chuyến đi Giang Nam của họ, trong hơn nửa tháng qua, hơn 10 thành nhỏ ở Giang Nam. Tất cả đều để lại dấu chân của họ. Đây là chuyến đi tuần trăng mật của hắn và Thải Y, mặc dù Lâm Tú còn muốn trải qua một thời gian thế giới của hai người với nàng, nhưng nếu tiếp tục như vậy, sẽ thật sự trì hoãn tu luyện. Linh M, Minh Hà Công Chúa, Tần Uyển, thậm chí ngay cả Lý Bách Chương cũng đang cố gắng tu luyện. Trước đại hội, tất cả mọi người đều liều mạng muốn ở trong danh sách, hắn lại đi dạo khắp thế giới, tự hồ có chút kỳ cục. Đừng đến lúc đó không cách nào đột phá cấp địa, không lấy được top 10 thiên kiêu bảng, lại mất mặt rất lớn. Giang Nam Phủ có hơn 10 thành nhỏ. Phủ Thành là lớn nhất trong số các thành trì này, cũng là một trong những thành trì đông dân nhất, nhưng so với Vương Đô, mọi phương diện đều kém một chút. Ở Vương Đô, một vị thuật sư hoặc võ giả cấp huyền, ngay cả tư cách trở thành hộ vệ bên người của một số đệ tử nhà quyền quý cũng không có, nhiều nhất chỉ có thể làm một cái chân cho họ hét cổ vũ, nhưng ở bên ngoài, cho dù là vị thuật sư cấp huyền hạ cảnh, quan phụ mẫu một số địa phương nhỏ cũng phải khách khí đối đãi. Mà cấp huyền thượng cảnh, cho dù là ở Phủ Thành Giang Nam, cũng có thể đi ngang. Nếu đến cấp địa, bất kể là địa phương hào cường hay là quan phủ nha môn, đều sẽ xem bọn họ là thượng khách. Đương nhiên, ở đây không có vị thuật sư và võ giả, cũng không có hoàng khố, so với Vương Đô, còn có hơi thở cuộc sống hơn. Là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi Giang Nam này, mục đích chính của Lâm Tú là mua sắm, thật vất vả mới ra ngoài một lần, phải mang theo một ít quà cho phụ mẫu, nhạc phụ nhạc mẫu, quý phi nương nương, còn có Tần Uyển. Thêu thùa ở đây rất nổi tiếng, còn có trà, sau đó là các loại bánh ngọt, mứt, đều là hương vị Giang Nam chính thống nhất. Mang đến cho quý phi nương nương nhiều hơn một chút, hẳn là nàng sẽ thích. Thải Y ở trong một phường thêu chọn vải, phố bên ngoài, đột nhiên có một âm thanh ồn ào. Lâm Tú liếc nhìn ra ngoài, nhìn thấy một số xe chở tù, chạy qua trên phố. Người dân đứng hai bên đường, nhìn xe chạy qua, chỉ trỏ, bàn tán không ngớt. Những người này đã phạm tội gì, tại sao họ bị bắt? Nghe nói là phản tặc của Thiên Đạo Minh, lúc ám sát Phủ Doãn công tử thất bại bị bắt. Kéo ra ngoài phố thì chúng, Thiên Đạo Minh mấy ngày nay làm rất nhiều đại sự, nghe nói ngay cả một vị công tử của Trương gia ở Vương Đô cũng chết trong tay bọn họ, thế nhưng bọn họ cũng hoàn toàn chọc giận Trương gia. Mấy tháng nay, người của Trương gia đang trắng trợn lục soát người của Thiên Đạo Minh, chuyện lần này, chính là nhằm vào bọn họ, không nghĩ tới thật sự bắt được mấy người. Lâm Tú nghe xong trong lòng liền cả kinh, không tốt, liên lụy đồng chí. Trương Kính là hắn giết. Trương gia tra không được hung thủ lại đổ hết tội danh lên đầu Thiên Đạo Minh. Chương 512, thăm dò vào ban đêm, một, đổi lại là người khác, e rằng cũng nghĩ như vậy. Lâm Tú tuy rằng không phải là nghĩa sĩ của Thiên Đạo Minh, nhưng việc hắn làm, so với Thiên Đạo Minh còn Thiên Đạo Minh hơn. Mua đồ với Thải Y xong, khi đi ra khỏi cửa hàng, Lâm Tú thấy, trên tường bên đường nhanh chóng được dán cáo thị, bên dưới cáo thị, đã tụ tập rất nhiều người dân. Ba ngày sau, sẽ xử trảm những nghịch tặc của Thiên Đạo Minh, lúc trước cũng bắt được người của Thiên Đạo Minh, đều là lập tức xử tử, lần này vì sao là ba ngày sau, còn khu chiên gõ trống như vậy. Điều này rõ ràng là câu cá. Chờ đợi cho đồng lõa của họ đến cứu họ, sau đó bắt hết bọn chúng. Lâm Tú nhìn thoáng qua cáo thị kia, chuyện này, hắn không có ý định khoanh tay đứng nhìn, không chỉ là không muốn những nghĩa sĩ này chết, hắn càng lo lắng những người khác của Thiên Đạo Minh sẽ rơi vào cạm bẫy, lỡ như người cứu bọn họ có A Kha thì sao? Từ lần trước từ biệt đến nay, Lâm Tú chưa bao giờ nghe tin tức gì về nàng nữa. Lâm Tú không tìm được nàng, nàng cũng không đến tìm Lâm Tú. Có lẽ, lần này hắn có thể có cơ hội gặp nàng ấy. Nhìn Thải Y dường như cũng có chút lưu luyến, dù sao nàng cũng lớn lên ở đây. Thích nghi hơn với khí hậu và cuộc sống ở đây, Lâm Tú suy nghĩ một chút, nói, nếu không, chúng ta ở đây thêm vài ngày nữa đi. Thải Y nghe vậy, vui vẻ nói, thật sao? Lâm Tú suy nghĩ một chút, nói, không bằng chúng ta ở chỗ này mua một tòa phủ, sau này nếu nàng tới, ta sẽ ở chỗ này với nàng vài ngày, dù sao chúng ta tới đây cũng rất thuận tiện, trên đường đến Giang Nam. Thải Y đã nhìn thấy năng lực khác của Lâm Tú. Nàng là người thân thiết nhất của Lâm Tú, chuyện này cũng không cần phải giấu nàng. Vương Đô cách Giang Nam, khoảng gần 3.000 dặm, đi xe ngựa, ít nhất nửa tháng, hơn nửa bên trong xe ngựa chật hẹp xóc nảy. Cũng không thoải mái như ở trong không gian tùy thân của Lâm Tú, nàng chỉ cần ngủ một giấc là có thể từ Vương Đô đến Giang Nam. Lâm Tú nói mua là mua, giá phủ đệ ở Giang Nam Phủ Thành không thể so sánh được với Vương Đô. Lâm Tú đến nha hành với Thải Y, chỉ tốn 5.000 lượng đã mua được một tòa viện nhỏ tinh xảo. Hai ngày tiếp theo, hai người lại cùng nhau ra ngoài, mua rất nhiều đồ đạc và đồ dùng sinh hoạt, dọn dẹp trong và ngoài viện một lần nữa, viện nhỏ tường trắng này liền có dáng về như một tiểu trạch. Đêm, Lâm Tú đi đến phòng, thấy Thải Y đã nằm sắp bên giường ngủ thiếp đi. Hai ngày nay, vì tiểu viện mới bận rộn trước sau, nàng quả thật quá mệt mỏi, Lâm Tú tâm niệm vừa động. Thân thể Thải Y đã chậm rãi trôi nổi lên, quần áo trên người nàng cũng chậm rãi cởi ra, treo trên móc áo. Sau đó, cơ thể của nàng nhẹ nhàng rơi trở lại giường, chăn ở đầu giường từ từ mở ra, phủ lên cơ thể của nàng. Lâm Tú tắt đèn, đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng huýt sáo, một số con chim trên mái hiên cũng kêu lên, sau đó, thân thể của hắn dần dần biến mất trong bóng tối. Giang Nam Phủ, Đại Lao Phủ Thành. Ba bóng người bị trói vào cột. Nam nhân bên trái thở phào nhẹ nhõm, nói, lần này, ta e là ta thực sự sẽ gặp các huynh đệ bên dưới. Nam nhân ở giữa không thay đổi sắc mặt, bình tĩnh nói, cuộc sống này của ta, vốn là huynh đệ cho, chết không đáng tiếc, chỉ hy vọng, cái chết của ba chúng ta, không liên quan đến nhiều huynh đệ. Người cuối cùng tỏ ra lo lắng, nói, bọn họ chờ ba ngày mới xử trảm chúng ta, chính là chờ huynh đệ ở Giang Nam Phủ, nếu huynh đệ trong Minh gặp nạn. Chúng ta cho dù bất chấp tính mạng, cũng phải mạo hiểm cứu giúp, ta nghĩ bọn họ cũng sẽ làm ra lựa chọn tương tự, ngày mai trên pháp trường, có lẽ sẽ có biến cố. Nghĩ đến ngày mai, ba người không khỏi lo lắng. Họ không lo lắng về cuộc sống của họ, chỉ hy vọng không liên quan đến nhiều huynh đệ hơn. Lúc này, dưới mặt đất, một bóng người đang đi qua. Tối nay, Lâm Tú đến thử vận khí, nếu là ở Đại Lao Thanh Lại Ti, hắn khẳng định sẽ không nghĩ đến cướp ngục. Dưới đất của Đại Lao Thanh Lại Ti là một tầng ván gỗ, một tầng sắt đá, một tầng đá phiến, ở giữa còn có thể xen lẫn vải vóc và các vật liệu khác, bất kể là dị thuật sư hệ nào, muốn lén lút trốn vào Đại Lao cứu người, căn bản không có khả năng. Nếu Đại Lao Giang Nam Phủ không chú ý như vậy, hắn cũng không phải là không có cơ hội. Tuy nhiên, ngay dưới lòng đất, di chuyển chậm về phía phòng giam, ngay phía trước hắn, đột nhiên truyền đến một trận dao động nguyên lực. Trong khi đó, hắn nhận thấy đất xung quanh đột nhiên ép về phía hắn. Không tốt, có dị thuật sư cấp địa hệ thổi Lâm Tú trong nháy mắt thân thể cứng lại, đồng thời, trong cơ thể bộc phát ra một luồng lực lượng cường đại, trực tiếp từ dưới lòng đất trốn ra. Chương 513,

hơn 10 cung thủ chạy trốn, nhảy sông, trường hợp này vô cùng xấu hổ. Chương 515, M thầm ra tay, 2, những cung thủ còn lại, biểu hiện cũng lần lượt sợ hãi, vô thức lùi lại, một bầu không khí khủng khiếp bắt đầu lan tràn trong họ. Cái này, đây là có chuyện gì? Bọn họ làm sao vậy? Giang Nam phủ bên này, ba vị thuật sư và võ giả cấp địa cũng nhìn không được sắc mặt đại biến, đây là năng lực cổ quái gì, người trốn ở chỗ tối, không chỉ có một người. Điều làm họ sợ hãi hơn là, cho đến bây giờ, bọn họ không biết những người đó ở đâu. Chẳng lẽ, còn một người trong số họ, có năng lực ẩn thân? Bọn họ lần này là dự định bắt thêm một ít phản tặc của Thiên Đạo Minh ở Giang Nam phủ. Nhưng không nghĩ lại dẫn tới nhiều cá lớn như vậy, vì thuật sư ở trong Thiên Đạo Minh rất hiếm có, bắt được mỗi một người, đều là công lao không nhỏ, bọn họ có thể dùng những công lao này đổi lấy tài nguyên tu luyện nhất định từ Trương gia. Nhưng bây giờ bọn họ không biết có bao nhiêu người trong bóng tối, sự việc cũng phát triển theo hướng không thể đoán trước. Vì phòng ngừa mọi chuyện vượt quá khống chế, tên võ giả cấp địa kia quyết định nhanh chóng, nói, lập tức động thủ, giết tất cả nghịch tặc Thiên Đạo Minh tại chỗ. Hắn vừa dứt lời, từ hai bên đường, lại có hơn 10 bóng người phá cửa sổ mà ra. Xem chân khí và nguyên lực dao động trên người bọn, thực lực đều ở dưới cấp địa. Mặc dù vậy, sức mạnh của hai bên rất khác nhau. Giang Nam phủ có 3 gã cấp địa, hơn 10 gã cấp huyền, mà Thiên Đạo Minh bên này, chỉ có 1 vị võ giả cấp địa, 4 vị cấp huyền, còn có 3 thương binh, kết quả nhìn thế nào cũng thấy không thể trì hoãn. Ngay cả Lâm Tú trốn trong bóng tối nhìn, cũng nhìn không được lắc đầu. Có tình có nghĩa, không từ bỏ không bỏ cuộc là một điều tốt, nhưng nghĩa khí cũng không thể chịu chết. Những nghĩa sĩ Thiên Đạo Minh này, làm việc như thế nào cũng xúc động như vậy. Những người này là như vậy, cô nương có ngực lớn thẳng thắn kia cũng vậy, nếu như không phải hắn tình cờ gặp phải, những người này hôm nay một người cũng đừng hòng chạy. Sự hy sinh của 5 nam nhân phía sau là vô nghĩa. 3 vị cường giả cấp địa này không thể dùng năng lực, vì không để cho người của Thiên Đạo Minh xuất hiện thương vong, hắn phải dùng thời gian nhanh nhất dẫn bọn họ đi. Hơn 10 vị thuật sư và võ giả cấp huyền kia, đang muốn hình thành thế bao vây vài người của Thiên Đạo Minh, lại bỗng nhiên giống như bị thứ gì đó đụng phải, một tên miệng phun máu tươi, bay ngược trở về. Ngã trên mặt đất, liền không đứng dậy nổi. Trong nháy mắt ngắn ngủi, người Giang Nam phủ cũng chỉ còn lại có 3 gã cấp địa. 3 người liếc nhau, đều nhìn ra kinh hãi trong mắt đối phương. Bọn họ đến cùng là đưa tới người nào? Tuy nhiên, ngay sau đó, một màn kỳ lạ hơn xuất hiện. Những người của Thiên Đạo Minh, cơ thể đột nhiên nổi lên, thế mà trực tiếp bay lên bầu trời. Không tốt. 3 cường giả cấp địa đồng thời nổi lên, vô số đạo đao quang, thủy tiễn, thổ trùy, bắn về phía không trung, nhưng lúc này, những người Thiên Đạo Minh kia đã bay lên độ cao mấy chục trượng. Thủy tiễn và thổ trùy cũng lần lượt rơi xuống mặt đất và sông. Trong số họ, không ai có năng lực phi hành, chỉ có thể nhìn những người này rời đi một cách tiêu sái. Cơ mặt vị võ giả kia đều run rẩy, cắn răng nói, là những người đêm qua, bọn họ có ít nhất 5 người, dị thuộc hệ thổ, dị thuộc hệ kim, khống vật, ẩn nấp, còn có một người có thể ảnh hưởng đến thần trí, từ khi nào Giang Nam xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Mắt thấy người của Thiên Đạo Minh rời đi, bọn họ thậm chí ngay cả đuổi theo cũng không dám đuổi theo. Những người trốn trong bóng tối, sức mạnh không rõ ràng, số lượng không rõ, họ lấy cái gì để đuổi theo, người có thể dẫn theo mọi người bay lên. Rất có thể là thức tỉnh 5 lần dị thuật phi hành, 5 lần thức tỉnh, năng lực đó không phải là phi hành, mà là khống vật, một cường giả có năng lực khống vật, có thể tạo ra mối đe dọa lớn đối với 3 người bọn họ. Sớm biết, còn không bằng xử tử 3 người kia trong đại lao. Tham lam muốn lấy chúng làm mồi nhử, câu một con cá lớn, bây giờ thì tốt, cá đến, cũng rất lớn, lớn đến nỗi họ không thể ăn được, ngay cả mồi câu cũng bị cướp đi. Trên bầu trời, bao gồm cả Trịnh Lê đà chủ phân đà Giang Nam bên trong, 8 người của Thiên Đạo Minh di chuyển nhanh ở độ cao hàng trăm trượng. Ngoài cảm giác sống sót sau tai nạn ra vẫn có chút sợ hãi. Rõ ràng là đã có người cứu bọn họ. Nhưng bọn họ lại không nhìn thấy một ai. Nếu rơi xuống từ độ cao này thì tất cả bọn họ sẽ bị ngã chết, điều này khiến trong lòng bọn họ thấy mất đi cảm giác an toàn. Cuối cùng, vẫn là Trịnh Lê cấp địa chấp tay về hướng nào đó, nói, tại hạ Trịnh Lê, đà chủ thiên đạo Minh Phân Đà Giang Nam, đa tạ các bằng hữu đã cứu giúp, bọn ta vô cùng cảm kích. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 516, mời gia nhập liên minh, 1, tuy không biết ân nhân cứu mạng là ai, nhưng có thể ra tay cứu giúp chắc chắn cũng nghĩa sĩ giống bọn họ. Hắn ta vừa mới nhìn thấy rất nhiều người ẩn trốn trong bóng tối, vào giây phút nguy cơ, nhiều lần ra tay giúp bọn họ giải quyết tất cả nguy cơ và chướng ngại, đối phương rõ ràng là người mình. Lát sau, bên tai họ liên tục truyền đến âm thanh. Chư vị anh hùng đừng khách sáo. Bọn ta vô cùng khâm phục những người quên mình vì nghĩa. Tình cỡ gặp đương nhiên không thể nhìn các vị bị cẩu quan đó làm hại, ba giọng nói, hai nam một nữ, nhưng không nhìn thấy bóng hình ai. Trịnh Lê biết chắc chắn trong số bọn họ có cường giả có năng lực ẩn thân, có thể ẩn giấu thân hình của tất cả bọn họ. Nhắc mới nhớ, trong thiên đạo minh bọn họ cũng có một thích khách sở hữu năng lực này nên hắn ta không kinh ngạc gì với điều này. Nhưng thực lực của năng lực giả ẩn thân này rõ ràng là lợi hại hơn Trần cô nương. Sau khi ra khỏi phủ thành, mọi người từ từ đáp xuống một ngọn núi nào đó. Hai chân đạp trên vùng đất lớn, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, một bóng người hiện rõ trước mặt bọn họ. Đây là một nam tử cực kỳ anh tuấn, sinh ra đã phong trần tuấn tú. Mày kiếm mắt sáng, trên môi có chùm râu ngắn, trông rất có khí chất u sầu của một nam nhân thành thục. Vài người lại đợi một lát nhưng không nhận ra người bên ngoài xuất hiện. Nam tử anh tuấn kia mở miệng nói, không cần nhìn nữa, những người bạn khác của ta không muốn xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người thiên đạo minh đều hiểu rõ điểm này, với bọn họ mà nói giữ vẻ thần bí rất cần thiết. Một khi bị người khác nhìn thấy chân dung thì hành động sau này sẽ vô cùng bất lợi. Bọn họ cùng chắp tay không mình về hướng nam tử anh tuấn, Trịnh Lê nói, hôm nay đa tạ các vị anh hùng đã ra tay cứu giúp. Sau này nếu có chỗ nào cần thì có phải lên núi đao xuống biển lửa bọn ta cũng sẽ không chối từ. Lâm Tú chưa từng nghĩ cần bọn họ làm gì, trước giờ hắn luôn ôm hy vọng gặp lại A Kha, hai nữa là kính phục hành vi của những người này. Tuy không thể gặp được A Kha nhưng cũng có thể giải cứu bọn họ an toàn cũng tốt. Chỉ là khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Hắn liếc nhìn nam tử, nói, Trịnh đà chủ đừng khách sáo. Không giấu gì ngài, A Kha cô nương của Quý Minh là bạn tốt của ta, nể mặt nàng, ta sẽ không thấy chết không cứu. Trịnh Lê vui mừng nói, thì ra anh hùng cũng quen biết Trần cô nương. Đâu chỉ là quen biết, trên thế giới này, không có ai thân với A Kha hơn hắn rồi, vòng ngực nàng bao nhiêu, vòng eo bao nhiêu, vòng mông bao nhiêu, trên người có bao nhiêu nốt ruồi, hắn đều biết rất rõ. Lâm Tú nhìn hắn ta rồi hỏi tiếp, có điều ta và nàng đã lâu không gặp. Trịnh đà chủ biết nàng ở đâu không? Trịnh Lê lắc đầu, nói, ta chỉ phụ trách phân đà Giang Nam, Trần cô nương hành tung bất định, trước giờ ở đâu có người đáng giết thì nàng sẽ xuất hiện ở đó, ta cũng không biết giờ nàng ở đâu. Dứt lời, hắn ta lại đổi giọng nói, tuy bây giờ ta không biết nàng đang ở đâu, nhưng một tháng sau chắc chắn nàng sẽ xuất hiện ở nơi này. Lâm Tú lập tức hỏi, nơi nào? Khuôn mặt Trịnh Lê tô ý xin lỗi, nói, thực xin lỗi. Anh hùng có ân cứu mạng bọn ta. Theo lý mà nói, Trịnh mỗ không nên giấu giếm nhưng chuyện này là tuyệt mật của thiên đạo minh, chuyện có liên quan đến vô số tính mạng của huynh đệ trong minh, xin thứ lỗi Trịnh mỗ không thể nói được, lúc này, biểu cảm của hắn ta có chút xấu hổ, dù sao vừa rồi nói lên núi đao xuống biển lửa không chối từ, giờ ngay cả yêu cầu nhỏ nhoi của ân nhân cứu mạng cũng không thể đáp ứng, thực sự không gọi là nghĩa khí. Lâm Tú cũng không giận dữ, nói, Trịnh đà chủ không cần xin lỗi. Huynh đệ trong minh, thân phận nhạy cảm, đúng là cần phải cẩn thận, tuyệt đối không thể dễ dàng tin người khác, sơ suất của người có thể khiến cho rất nhiều huynh đệ phải đền mạng, lời nói này khiến cho Trịnh Lê càng thêm cảm động, hắn ta suy nghĩ giây lát, trước mắt trực sáng, chợt nói, không biết anh hùng có muốn gia nhập thiên đạo minh ta, nếu người trở thành huynh đệ của thiên đạo minh ta thì chuyện này không phải là bí mật gì nữa. Trong lòng hắn ta khen ngợi sự lanh trí của mình. Cách này vừa có thể đáp ứng nguyện vọng của ân công, vừa có thể giúp sức trong liên minh, há chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Lâm Tú hỏi, ta cũng có thể gia nhập với mọi người ư? A Kha cũng từng mời Lâm Tú gia nhập thiên đạo minh. Lúc đó hắn đã từ chối rồi. Lâm Tú khi đó, thực lực không quá yếu, cũng không muốn gây rắc rối,

Cho dù là khảo hạch ta gia nhập liên minh nhưng nếu không làm gì, cứ như vậy mà gia nhập Quý Minh thì hơi ngại. Bái sơn đầu mà không mang theo chút lễ vật thì sẽ biểu hiện thiếu thành ý. Bái sơn đầu, khi xưa giặc cướp hoành hành ngang ngược, bọn chúng dường như đều cắm rễ ở trên núi, đối kháng với quan phủ. Bái sơn đầu là khâu đầu tiên vào bang hội, nội dung chủ yếu là giới thiệu gặp mặt thành viên trong bang, dần dần thành tục lệ vào bang. Chương 518, đạo này không cô độc, một, tựa như Lâm Tú vừa mới được Hồ Lô Tiểu Kim Cương phụ thể, mặc dù ở Vương Đô còn có rất nhiều nơi không thể đi, nhưng ở Giang Nam Phủ, không có người hắn không bắt được. Thông qua hỏi thăm đám người Thiên Đạo Minh, Lâm Tú bất ngờ biết được, Giang Nam Phủ thế mà là địa bàn của Trương Gia. Trương Gia ở Kinh Đô. Gia tộc quyền thế nhất Giang Nam là một chi của Trương Gia Kinh Đô. Phủ Doãn Giang Nam Phủ cũng phải nghe lời Trương Gia Giang Nam răm rắp, lực ảnh hưởng của Trương Gia ở Giang Nam còn lớn hơn cả triều đình. Nơi này trời cao hoàng đế xa, cánh tay triều đình căn bản không thể duỗi đến nơi này. Lưng tựa Trương Gia, bọn hắn làm việc cũng càng thêm không kiên nể gì cả. Lần này, sở dĩ ba huynh đệ Thiên Đạo Minh bị bắt là vì muốn thay trời hành đạo, ám sát con trai của Phủ Doãn Giang Nam Phủ, không nghĩ tới trúng mai phục, thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ. Lâm Tú khoát tay áo, nói, được rồi, chuyện này giao cho chúng ta, các ngươi ở chỗ này chờ một lát, chúng ta lập tức trở về. Xung đột của Lâm Tú và Trương Gia đã khó tránh khỏi. Cho dù là không có Trương Kính, mâu thuẫn của hắn và Trương Gia sớm muộn cũng sẽ bộc phát. Trương Gia muốn Thái tử làm hoàng đế, Lâm Tú không thể nào để Thái tử lên làm hoàng đế. Cái mâu thuẫn này không cách nào điều hòa. Nhìn vị anh hùng kia biến mất trước mắt. Đám người Thiên Đạo Minh rơi vào im lặng thật lâu. Nếu so hắn với bọn họ, hắn mới thật là nghĩa sĩ. Mặc kệ đối phương là ai, hắn cũng dám ra tay. Lúc này, một người đàn ông trầm tư hồi lâu, nói với Trịnh Lê rằng, đà chủ, mặc dù những người này đã cứu mạng chúng ta, nhưng có lời này ta vẫn phải nói, có khi nào đây là một cái bẫy của Trương gia không? Nói cách khác, bọn hắn cố ý thả chúng ta đi, người cứu chúng ta cũng là do bọn hắn sắp xếp. Mục đích của bọn hắn là muốn cài gián điệp vào Thiên Địa Minh. Chờ đợi thời cơ, một mẻ hốt gọn chúng ta. Trên mặt Trịnh Lê lộ ra về trầm tư. Không thể loại trừ khả năng này. Sau khi Trương Kính chết, Trương gia quy tội cái chết của hắn cho Thiên Đạo Minh, thành viên từng phân đà đều bị bọn hắn điên cuồng vây quét, những anh hùng này xuất hiện đột nhiên, có thể là gián điệp bọn hắn sắp xếp. Nhưng nếu như hắn thật sự bắt người Trương gia và Phủ Doãn Giang Nam Phủ về đây, khả năng hắn là nội ứng gần như có thể bỏ qua. Lui một vạn bước mà nói, cho dù là Trương gia Vương Đô kia, vì muốn hoàn toàn tiêu diệt bọn hắn mà không tiếc xem đồng tộc Giang Nam như con rơi. Nhất định muốn xếp gián điệp vào Thiên Đạo Minh, hắn còn có thể hỏi thăm Trần cô nương, nàng có một người bạn như vậy không? Cô nương kia không có khả năng phản bội tổ chức, nàng nhất định đáng để tín nhiệm. Phủ Thành. Phản tặc Thiên Đạo Minh bị đồng đảng cướp đi, chỉ để lại một mảnh hỗn độn, nỗi nhục câu cá không thành khiến sắc mặt ba vị cao thủ cấp địa đều rất khó coi, Tam thiếu gia chết trong tay Thiên Đạo Minh, nếu có thể bắt được người Thiên Đạo Minh, bên phía Kinh Đô nhất định sẽ trọng thưởng, hiện tại bởi vì lòng tham của bọn họ mà không chiếm được bất cứ ban thưởng gì. Nhưng mà chuyện đã phát sinh, bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Ba người dự định quay về Trương Phủ trước, lúc này, tên võ giả cấp địa bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút. Hỏi, Vương Phủ Doãn đi đâu rồi, mới vừa nãy hắn còn ở chỗ này mà, tên dị thuật sư hệ thủy nói, có thể là về nha môn rồi, cứ mặc kệ hắn, vẫn nên suy nghĩ lúc trở về trả lời thế nào với lão gia đi. Trương gia là đại tộc lớn nhất Giang Nam, ở nơi này có thể nói là một tay che trời, ngay cả Phủ Doãn Giang Nam Phủ cũng phải nghe theo bọn hắn, ba người cũng được điều động đến từ Kinh Đô, dùng để bảo hộ nhân vật quan trọng của Trương gia Giang Nam. Ba người vừa mới trở lại Trương gia thì phát hiện người hầu Trương phủ đang hoang mang rối loạn, đi tới đi lui trong phủ, không biết đang tìm kiếm cái gì. Người võ giả kia nhanh chân đi vào trong hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Có người hầu lộ vẻ mặt kinh hoảng nói, lão gia và thiếu gia đều đã biến mất, mới vừa rồi còn trong phủ, trong chốc lát đã không còn bóng dáng. Ba người ngay ra tại chỗ, sắc mặt đồng thời đại biến. Chết tiệt! Trúng kế rồi! Điệu hổ ly sơn. Cho tới giờ khắc này bọn hắn mới ý thức được, tại thời điểm bọn hắn ra ngoài câu cá thì trong nhà bị trộm.

Lúc Lâm Tú về đến nhà, Thải Y vừa làm xong cơm trưa. Nhiều khi, nhanh cũng là một chuyện tốt. Toàn bộ buổi sáng, hắn cướp pháp trường Bắc Ác Đồ, thuận tiện vào Thiên Đạo Minh, lúc trở về còn có thể ăn cơm trưa. Sau khi ăn cơm xong, Thải Y nhẹ nhàng hát điệu hát dân gian Giang Nam, rửa chén tại phòng bếp. Chương 520, Minh Châu Mộ Dung, 1, những ngày này, Lâm Tú nhìn ra được sự vui vẻ của Thải Y, nàng thuộc về Giang Nam, tại Vương Đô, Lâm Tú rất ít khi thấy nàng vui vẻ như thế. Nhìn xem Thải Y vui sướng, Lâm Tú nghĩ đến một người khác. Hắn lấy ra một viên ngọc bài, nhìn chữ trên ngọc bài, nói khẽ, Mộ Dung. Giang Nam Phủ, Mộ Dung Gia. Là vọng tộc Giang Nam, Mộ Dung Gia ở Giang Nam có địa vị gần với Trương Gia. Mà mặc dù Trương gia hung hăng càng quấy ở Giang Nam thì cũng sẽ nể mặt Mộ Dung gia một chút. Bởi vì mặc dù Mộ Dung gia những năm gần đây đã không lớn bằng lúc trước, nhưng bởi vì con gái trong nhà là quý phi trong cung, nên cũng không có người nào dám trêu chọc. Lúc này, trong Mộ Dung phủ, gia chủ Mộ Dung gia Mộ Dung Trùng đang uống trà tại hậu đường, chỉ chốc lát sau, một người trung niên đi vào từ bên ngoài, Mộ Dung Trùng hỏi, bên ngoài làm sao lại rối loạn như vậy? Người trung niên đáp, bẩm phụ thân, cha con Trương gia và cha con Vương gia mất tích hôm qua, buổi sáng hôm nay bị người ta trói lại ném ra giữa phố, lúc người Trương gia và bộ khoái phủ nha phát hiện bọn hắn thì bọn hắn đã chết, hiện tại bên ngoài đều đang nghị luận chuyện này. Mộ Dung Trùng hỏi, là người của Thiên Đạo Minh giết bọn hắn? Người trung niên nói, không phải. Nghe nói lúc người đầu tiên phát hiện ra thì bọn hắn còn sống, về sau bách tính vây xem ngày càng nhiều. Tình huống cũng ngày càng hỗn loạn, chờ đến lúc người Trương gia đuổi tới, đâm người đã tản đi, bốn người kia cũng mất mạng, Mộ Dung Trùng đặt chén trà xuống, nói, đây đều là chính bọn hắn tạo nghiệt, gieo gió gặt bão mà thôi, dừng một chút, hắn lại hỏi, Ngọc Nhi tu hành thế nào rồi? Người trung niên nói, những ngày này nàng tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn còn cách cấp địa một bước, Mộ Dung Trùng chậm rãi thở phào một cái, nói, nếu như không phải lão phu ngăn cản, với thiên phú của Ngọc Nhi thì rất dễ dàng có thể tiến vào dị thuật viện. Người trung niên lắc đầu nói, cái này không thể trách phụ thân, Mùi Mùi. Nàng không muốn có chút liên quan với Mộ Dung gia, chỉ sợ cũng không muốn nhìn thấy người Mộ Dung gia tại Vương Đô. Mộ Dung Trùng im lặng một lát, nói, nhưng như vậy không công bằng với Ngọc Nhi, thế giới rất lớn, nàng không nên lưu lại Giang Nam nho nhỏ cả đời, lần thi đấu này để nàng tham gia đi. Hai người nói chuyện trong phòng mà không biết bên ngoài có một người không để lại bóng dáng đang lơ lửng trong không khí. Trước khi đến Giang Nam, Quý Phi nương nương không yên lòng về Lâm Tú, còn đưa hắn một chiếc ngọc bài. Nói hắn gặp phải chuyện không giải quyết được thì đến tìm Mộ Dung gia. Tuy nhiên Quý Phi nương nương không hiểu rõ thực lực của hắn, chuyện hắn không giải quyết được, Mộ Dung gia cũng không giải quyết được. Trước khi về Vương Đô, Lâm Tú muốn tới Mộ Dung gia xem thử nơi Quý Phi nương nương lớn lên như thế nào. Ông lão trong phòng hẳn là cha của Quý Phi nương nương, mà người trung niên thì hẳn là huynh trưởng của nàng, từ trong lời của bọn hắn không khó nghe ra Quý Phi nương nương và gia tộc hình như có một loại mâu thuẫn nào đó không thể hóa giải. Cái này dẫn đến mấy năm nay người Mộ Dung gia không xuất hiện tại Kinh Đô. Mà Quý Phi nương nương cũng không một lần trở về Giang Nam. Trước đó Lâm Tú còn cảm thấy kỳ quái. Dù là các cung phi không thể tùy tiện đi ra ngoài, nhưng cũng không đến mức nhiều năm như vậy mà không cho về nhà mẹ đẻ một chuyến. Xem ra, ý nghĩ lúc trước của hắn căn bản không có khả năng thực hiện. Cho dù hắn vụng trộm đem Quý Phi nương nương về Giang Nam, mang về Mộ Dung phủ, nàng cũng chưa chắc sẽ vui vẻ. Chỉ là, rốt cục mâu thuẫn của nàng và gia tộc là cái gì? Buộc nàng vào cung trở thành Quý Phi sao? Nếu nói quan hệ của nàng và Hạ Hoàng là vợ chồng thì đúng là có chút kỳ lạ, Lâm Tú rõ ràng rành mạch hậu cung của Hạ Hoàng. Chắc chỉ thuộc phi nương nương là ra dáng vợ chồng với hắn, hiện tại còn có thêm một quả phụ xinh đẹp. Nhưng quan hệ hai người cũng tuyệt đối không tệ, nếu không có quý phi nương nương, thời điểm tuyển phi, quả phụ xinh đẹp của hắn sớm đã bị hoàng hậu quét xuống. Lâm Tú đi dạo trong phủ Mộ Dung gia, làm nhà hào môn Giang Nam. So với những gia tộc cao quý khác ở Vương Đô, Mộ Dung phủ cũng không xa hoa gì, nhưng hoàn cảnh rất tốt, trong sân có non có nước, điển hình của phong cách hòa mình với tự nhiên. Đã hơn 10 năm Quý Phi nương nương và gia tộc vẫn chưa thể hóa giải mâu thuẫn, bởi vì không yên lòng về hắn mà không tiếc phá lệ. Cái này khiến Lâm Tú càng thêm cảm động.